Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thu ta làm đồ đệ. 411, chương 411, thu ta làm đồ đệ lần thứ hai nhìn thấy Diệp Viễn. Tiêu Như Yên nước mắt lại một lần không hăng hái địa chảy xuống. Diệp Viễn ha ha cười nói, bao lớn điểm sự, cần phải tìm cái chết sao? Như thế đẹp đẽ một mỹ nhân, bao nhiêu người tranh cướp giành giật muốn, chết rồi rất đáng tiếc, thả ở nhà làm một người bình hoa cũng rất tốt à. Phốp, một câu nói, liền đem Tiêu Như Yên chọc cười, nín khóc mỉm cười, trắng Diệp Viễn một chút, gắt giọng, người này liền không thể cố gắng nói một lần thoại sao. Không cái chính kinh. Cái nhìn này quả thực là phong tình vạn trùng, mê sát người, xem Diệp Viễn cũng là trở nên hoảng hốt. Ha ha, ta không phải xem bầu không khí có chút lúng túng, muốn sống dược một hồi bầu không khí sao? Diệp Viễn hơi lúng túng nói, Tiêu Như Yên nhưng là vẻ mặt buồn bã. U oán nói, ngươi không nên cứu ta. Ồ, này cứu người cũng cứu ra không phải đến rồi sao? Khà khà, người này xuẩn nha đầu, làm như thế, đáng giá sao? Diệp Viễn cười nói, Tiêu Như Yên thở dài nói, không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không, ta không muốn làm trái phụ thân ý tứ, cũng không muốn chính mình trở thành người khác phụ thuộc phẩm. Đây là lựa chọn tốt nhất. A, ngươi làm cái gì? Tiêu Như Yên chính mờ mịt, ăn năn hối hận. Bỗng nhiên gương mặt tiến đến trước mặt nàng, đưa nàng sợ hết hồn, vội vã lui lại. Diệp Viễn cười ha ha nói, ngươi đang nói láo, vừa nãy tình cảnh này để Tiêu Như Yên trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên. Chỉ thấy nàng vẻ mặt hoang mang, ánh mắt né tránh, như là làm tặc, ta nào có. Tiêu Như Yên thấp giọng nói, ánh mắt của ngươi bán đi ngươi. Lòng như cho nguội người, ánh mắt là không hề sinh cơ, mà ngươi, với cái thế giới này tràn ngập quyến luyến. Vậy thì thế nào? Ta không có lựa chọn khác. Bị Diệp Viễn chọc thủng tâm tư, Tiêu Như Yên xấu hổ tức giận nói, nàng với cái thế giới này đương nhiên tràn ngập quyến luyến. Nàng quyến luyến nàng đan đạo, nàng quyến luyến cha mẹ nàng cùng ca ca. Nàng quyến luyến, Diệp Viễn, vào lúc này Tiêu Như Yên phi thường mẫn cảm, nàng cảm thấy Diệp Viễn đối với nàng có hảo cảm, nhưng là một mực Diệp Viễn đối với nàng căn bản chẳng quan tâm. Biết rõ lập tức liền muốn so với võ chọn rể, còn bế quan tu luyện, trong tuyệt vọng, nàng lựa chọn loại này cực đoan cách làm. Ha ha, không muốn chết, vậy thì không muốn chết rồi. Diệp Viễn cười nói, Tiêu Như Yên không biết từ đâu tới dũng khí, bỗng nhiên quay về Diệp Viễn lớn tiếng nói, ngươi nói nhẹ, ngươi biết nhất đẳng thế gia mạnh mẽ đến đâu sao? Ngươi biết Tiêu gia tình cảnh bây giờ sao? Ngươi biết ta tình cảnh sao? Không muốn chết, luận võ chọn rể làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi đi đem Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà đánh bại? Cưới ta sao? Một hơi đem lời nói xong, Tiêu Như Yên nhìn chằm chằm Diệp Viễn con mắt, nhìn qua phi thường phẫn nộ, kỳ thực trái tim đã khiêu tới cổ họng, nàng lo lắng Diệp Viễn nói không, lo lắng Diệp Viễn quay đầu liền đi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng chỉ có hai người bọn họ tiếng hít thở. Được, quen thuộc sau khi... Diệp Viễn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói rằng, cái gì? Tiêu Như Yên nhất thời chưa kịp phản ứng, bản năng bật thốt lên, ta giúp người quyết định hai tên này, có điều, ta không có cách nào cưới ngươi. Diệp Viễn cảm thấy đối với chuyện như thế này, vẫn là không muốn dây dưa dài dòng tốt. Ngươi có ý gì? Tiêu Như Yên mới vừa vui mừng không thôi. Nhưng mà Diệp Viễn nửa câu sau, nhưng là như một chậu nước lạnh dội đi. Ý của ta là, ta sẽ tham gia luận võ chọn rể. giúp ngươi đem vậy hai cái tiểu tử giải quyết đi. Thế nhưng, ta không có cách nào cưới ngươi. Diệp Viễn nói, tuy rằng hắn biết lời này có chút hại người, thế nhưng hắn không thể không nói như vậy. Diệp Viễn tiến vào cuồng phong giới chỉ là vì cứu người. Có thể hay không sống sót trở lại vô biên giới đều là chưa biết việc. Mặc dù trở lại vô biên giới, hai người bọn họ một bên cũng nhất định là kẻ địch. Kẻ địch và kẻ địch, có thể ở một chỗ sao? Diệp Viễn đương nhiên yêu thích mỹ nữ, nhưng mà hắn hiện đang không có hưởng thụ mỹ nữ tư cách. Hắn chỉ có thể đem Tiêu Như Yên xem là bằng hữu. Nếu đem Tiêu Như Yên xem là bằng hữu, hắn liền không thể cho nàng càng to lớn hơn thương tổn. Đây là Diệp Viễn nguyên tắc làm người. Hắn lúc trước không có đáp ứng Nam Phong Nhược Tinh cùng Nam Phong Chỉ Nhu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có thể nói cho ta tại sao không? Không biết tại sao, Tiêu Như Yên lúc này trái lại bình tĩnh lại. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu, nói, ta khó xử của mình. Xin lỗi, Tiêu Như Yên gật gù, càng là nở nụ cười xinh đẹp nói, chỉ cần không cho ta gả cho vậy hai tên này là được. Cơ Thanh, cảm tạ ngươi, thấy Tiêu Như Yên như vậy, Diệp Viễn trong lòng hơi hơi ung dung một chút, nói thật, xử lý chuyện tình cảm, vẫn đúng là không phải hắn cường hạng. Diệp Viễn lúng túng cười nói, cảm ơn cái gì, thế như Yên tiểu thư ra sức, là vương thành đông đảo nam nhân tha thiết ước mơ sự tình đây. Người khác cầu đều không cầu được, ta nhưng là chiếm món hời lớn. Ha, ha ha, Diệp Viễn chính mình cũng cảm thấy cái chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Tiêu Như Yên nhưng là khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Thấy thế nào? Cái này cười đều có chút chua xót ở bên trong, nhưng là Diệp Viễn cũng không biết nên làm gì hóa giải. A, Cơ Thanh, ngươi càng nhưng đã ngưng tinh 7 tầng. Tiêu Như Yên chợt phát hiện cái gì, tiếng cười im bặt đi. Hừm, ta này thời gian 1 tháng bế quan, chính là vì đột phá cảnh giới. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, ngoặc kép. Ta thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Ngươi ở đan đạo trên thực lực mạnh đến khiến người ta tuyệt vọng. Dĩ nhiên ở võ đạo cũng có chắc tuyệt như vậy thiên phú. Ngươi đến cùng là thế nào tồn tại a? Ở Tiêu Như Yên xem ra, Diệp Viễn chính là cái câu đố như thế nam nhân. Có thể chính là điểm này, thật sâu hấp dẫn nàng. Ha ha, ta chính là ta. Màu sắc không giống nhau yên hỏa, không cái chính kinh, có điều, mặc dù ngươi đột phá đến ngưng tinh 7 tầng, còn là so với bọn họ chênh lệch rất nhiều a. Ngươi, nếu như không được, không muốn miễn cưỡng a. Tiêu Như Yên lo lắng nói, Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, 2 cái hóa hải trung kỳ mà thôi, ta còn không để vào mắt. Thật sự, Tiêu Như Yên hồ nghi nói. Đương nhiên là thật sự. Diệp Viễn tự tin nói. Được rồi, thế nhưng ta còn có một việc tình yêu cầu ngươi. Ngươi nhất định không muốn cự tuyệt ta. Tiêu Như Yên bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi nói trước đi nói xem. Có thể đáp ứng ta nhất định đáp ứng. Diệp Viễn có thể không lên làm. Quyết định vẫn là trước nghe một chút nội dung lại nói. Tiêu Như Yên một mặt u oán mà nhìn Diệp Viễn. Nói, ngươi người này, thực sự là một điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư đều không có. Ha, ha ha, Diệp Viễn đánh cái ha ha. Nếu như ngươi thật có thể đánh bại Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà, ngươi có thể không cưới ta. Thế nhưng, ta sau đó muốn theo ngươi. Tiêu Như Yên nói, rát, theo ta. Diệp Viễn một mặt kinh ngạc. Đúng đấy. Ngươi ngay ở trước mặt toàn bộ vương thành người trước mặt đem bọn họ đánh bại, lại không chịu cưới ta, ta sau đó còn làm sao lập gia đình? Vì lẽ đó, ta sau đó liền lại ngươi, ta muốn theo ngươi, ngươi nếu như không đáp ứng, ta liền lại chết một hồi, ngược lại ta đã là chết quá 1 lần người. Tiêu Như Yên uy hiếp nói. Diệp Viễn đau cả đầu, khoát tay nói, ngươi theo ta toán xảy ra chuyện gì a? Ta đều nói rồi, ta có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Cái này dễ làm, ngươi thu ta làm đồ đệ là tốt rồi. Tiêu Như Yên trong ánh mắt né qua một vệt giảo hoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.